dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, 28, lĩnh chủ chờ tuyển 6. Phàm là Clayton trấn nhỏ cư dân, đều có thể đi lĩnh chủ phủ để học làm sandwich, miễn phí, không thu tiền, ven đường hảo một ít quán đều ở giao hàng sandwich, 10 cái tiền đồng một khối. Hương vị cùng thực phẩm cửa hàng bán giống nhau như đúc. Alice thực phẩm cửa hàng chính thức tuyên bố, không hề bán ra sandwich, tin tức nối gót tới, thực mau thổi quét toàn bộ trấn nhỏ. Tiệm tạp hóa, Wilson hưng phấn không thôi, nguyên bản 20 cái tiền đồng chỉ có thể mua một khối sandwich. Hiện tại có thể mua một khối sandwich, cộng thêm một ly coca, này rõ ràng là chất bay vọt. Từ hôm nay trở đi, không bao giờ dùng lo lắng lượng cơm ăn quá lớn, đem chính mình ăn nghèo. Hắn hỉ khí dương dương, gấp không chờ nổi ra cửa. Trước tiên ở quảng trường phụ cận mua khối sandwich, bè tiếp theo tiểu khối nếm nếm, quả nhiên là quen thuộc hương vị. Tiếp theo hưng phấn chạy đến thực phẩm cửa hàng, tính toán mua ly coca, kế hoạch thực hảo, ai ngờ tới rồi trong tiệm vừa thấy. Trước quầy lại bài khởi hàng dài, Wilson vạn phần khó hiểu, không phải nói thực phẩm cửa hàng không bán sandwich sao? Như thế nào lại xếp hàng? Chẳng lẽ đều là lại đây mua coca cùng có nhân bánh mì? Xếp hạng hắn phía trước đại huynh đệ vẻ mặt tang thương. Nghe ngươi nói chuyện liền biết, gần nhất không có tới ăn cơm đi. Không có, Wilson thành thật lắc đầu, vì tiền bao suy nghĩ. Hắn đi đường đều sẽ tránh thực phẩm cửa hàng, rất sợ đi ngang qua thời điểm cầm giữ không được, không cẩn thận quẹo vào tới. Tận tình mua mua mua, người nếm hạ tân phẩm đều đã hiểu, phía trước đại huynh đệ biểu tình càng thêm yêu thương. Wilson cả kinh, theo bản năng hỏi, trong tiệm ra tân phẩm, sữa bò làm thành băng uống, ăn lên lại hương lại ngọt lại giải nhiệt, gà cảnh thịt làm thành gà khối, ngoại tiêu lý nộn. Xốp giòn ngon miệng, liền hỏi ngươi nhẫn không đành lòng được Wilson, ngoặc kép, kia cần thiết nhịn không được a. Hắn nếu là định lực hảo, bình thường liền không cần đường vòng đi rồi. Trên thực tế, chỉ là nghe xong đối phương miêu tả, trong miệng nước miếng liền bắt đầu tràn lan. Vào cửa trước, hắn rõ ràng chỉ là tưởng mua một ly coca, Wilson thống khổ mà nhắm mắt lại, dự cảm đến tiền bao sắp xuất huyết nhiều. Cố tình hắn ý chí lực bạc nhược, ngăn cản không được dụ hoặc, điểm cơm thời điểm, động tác so với ai khác đều mau, phục hồi tinh thần lại, đã mang theo sandwich, coca, kem ly, hoàng kim gà khối đi vào đại sảnh, ngồi ở vị trí thượng, Wilson mộc mặt tưởng, thực phẩm cửa hàng là không bán sandwich, nhưng nó sửa bán mặt khác đồ ăn à, chính mình như thế nào chính là khống chế không được tay đâu. Nói tốt chỉ hoa 20 cái tiền đồng, kết quả mua tràn đầy một bàn, lập tức hoa rớt 50 cái tiền đồng, cho rằng không có sandwich, hắn liền sẽ không đem chính mình ăn nghèo, vẫn là quá thiên chân, xài hết tiền sau theo thường lệ tự mình khiển trách, sau đó vui sướng mà hưởng dụng khởi mỹ thực. Wilson phát hiện, cái gọi là kem là thuần trắng sắc thể rắn, tản ra từng trận mùi hương. Dùng cái muỗng đào một ngụm tắc trong miệng, một lát sau đầy miệng đều là nãi hương, hoàng kim gà khối bên ngoài kim hoàng hương giòn, bên trong thịt chất rất non, xứng với ngọt chung hơi hơi mang cay ngọt tương ớt, kia vị, quả thực tuyệt, Wilson tâm nói, trước đó, hắn ăn qua rất nhiều thủy nấu thịt, mỗi lần thịt gà lại xài lại khó ăn, không có nào thứ ngoại lệ, trăm triệu không nghĩ tới. Nguyên lai thịt gà là ăn ngon như vậy đồ ăn, lại nói tiếp, Alice thực phẩm cửa hàng luôn là sẽ sáng tạo kỳ tích. Ăn ăn, Wilson rốt cuộc không công phu đau lòng, lòng tràn đầy mãn niệm đều là, ăn ngon, ăn quá ngon, như thế nào ăn ngon như vậy, về sau còn muốn ăn, sao sao dãy núi Nether bên ngoài, thanh niên cọp răng kiếm bị đánh gục, nhà thám hiểm nhóm phân tán ngồi xuống. Nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, Hansen từng ngụm thở hổn hển, nhỏ giọng oán giận, gia hỏa này là chuyện như thế nào? Không hiểu được nơi này là bên ngoài sao? Trung cấp ma thú làm gì chạy tới? Ai biết, Đồng bạn Osborne nhún nhún vai. Tuy rằng bên ngoài luôn luôn an toàn, chính là ngẫu nhiên cũng sẽ có trung cấp ma thú chạy ra. Một khi đụng tới, trừ bỏ tự nhận xui xẻo còn có thể làm sao bây giờ? Mẹ nó, may mắn gặp gỡ mặt khác nhà thám hiểm. Bằng không hôm nay mạng nhỏ liền công đạo ở chỗ này, Hansen trong miệng mắng liệt liệt. Lấy mượn cơ hội phát tiết trong lòng sợ hãi. Cứu hai người chính là cái bốn người mạo hiểm tiểu đội. Lúc này dựa thụ ngồi, không nói một lời, Osborne kéo kéo đồng bạn ống tay áo, nhẹ giọng nói, mặc kệ thế nào, bị người cứu, dù sao cũng phải tỏ vẻ hạ cảm tạ, ngươi là nói. Hansen lộ ra đau mình chi sắc, lấy điểm thứ tốt chiêu đãi đối phương, đây là ít nhất lễ nghi, Osborne cắn răng nói. Hai người liếc nhau, ý kiến đạt thành nhất trí. Osborne tiến lên, cất cao giọng nói, cảm tạ các ngươi đánh gục cọp răng kiếm, đã cứu chúng ta, đây là một chút tâm ý, hy vọng nhận lấy, nói. Hắn từ ba lô lấy ra một cái hộp giấy. Không cần, chúng ta mang theo lương khô, cầm đầu cao cái nam nhân lãnh đạm từ chối. Nếm thử đi, bên trong gà khối thật sự đặc biệt ăn ngon. Chỉ có Clayton thượng Alice thực phẩm cửa hàng mới có bán ra, Osborne nhiệt tình đẩy mạnh tiêu thụ. Xứng với thịt nướng tương, quả thực là nhân gian mỹ vị, còn có một câu hắn không mặt mũi nói. Nếu không có ân cứu mạng, hắn mới luyến tiếc đem gà khối lấy ra tới tặng người. Ta nơi này có hai ly đồ uống, đặc biệt thích hợp kịch liệt vận động sau dùng để uống, Hansen từ ba lô lấy ra hai cái túi nước. Uống xong còn có hồi phục thể lực công hiệu, nghe nói có thể hồi phục thể lực. Vóc dáng nhỏ nam sinh thần sắc vừa động, đi tới dính chút đồ uống nếm nếm, hắn hướng đồng đội gật đầu, tuy rằng hương vị có điểm đạm, bất quá xác thật đựng sức sống tề, trong lòng biết đồng đội am hiểu dược tề học. Đã kiểm tra quá, xác định đồ uống không thành vấn đề, những người khác lúc này mới tiếp nhận túi nước, gì, tê, nha, tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Cầm đầu cao cái nam nhân đáy mắt hiện lên rất nhỏ xá xác. Hắn ngước mắt hỏi, đồ uống là từ đâu ra? Sao sao sandwich hạ giá sao? Cửa hàng tiêu thụ uể oải không phấn chấn, ngạnh sinh sinh ngã xuống một nửa. Theo tân phẩm đẩy ra, thời gian từng ngày trôi đi, tiêu thụ ngạch dần dần tăng trở lại, thực mau khôi phục đến ban đầu trình độ, cũng có tiến thêm một bước kéo lên xu thế. Vì thế, Alice cả ngày vui tươi hớn hở, trong lòng thì tại tưởng, thăng ta có 1001 loại biện pháp đào không các ngươi túi tiền thăng thăng sở dĩ không thường tượng tân. Hoàn toàn là bởi vì thủ hạ lưu tình thăng thăng một khi nghiêm túc lên. Khách hàng tiền bao đêm đã chịu chí mạng đả kích thăng, ngươi hảo. Ta muốn 50 phân hoàng kim gà khối, tam thùng coca, nói chuyện thanh đánh gãy nàng suy nghĩ. Alice thuận thế nhìn lại, thấy là Hunter, không khỏi lắm miệng hỏi câu, chạy thương chạy thế nào? Khá tốt, Hunter tươi cười phá lệ sáng lạn, vừa thấy liền không thiếu kiếm money, về sau thực phẩm cửa hàng không bán sandwich. Sinh ý có thể hay không chịu ảnh hưởng, thực phẩm cửa hàng không bán, quán ven đường không còn bán sao? Không đáng ngại, dừng một chút, Hunter lại nói. Hiện tại chạy thương người không ít, cạnh tranh thực kịch liệt, sandwich lợi nhuận nhỏ bé, không làm cũng thế, nhưng thật ra coca sinh ý, rất có tiền đồ, luyện võ học sinh mệt mỏi muốn uống coca hồi phục thể lực. Cả người khô nóng muốn uống coca hạ nhiệt độ, nhàn rỗi không có việc gì dạo cái phố, trong tay có thể lấy ly coca vừa đi vừa uống, học viện hoàng gia uống coca. Nghiễm nhiên đã hình thành thời thượng phong trào, mỗi người đều tưởng mua một ly, cố tình ngoạn ý nhi này giá cả không quý, ai đều uống đến khởi, có người một ngày hai ly, tam ly mà hướng trong bụng rót, quả thực lấy nó đương nước uống. Hunter tìm cái băng hệ pháp sư, hướng coca thêm chút khối băng, từ nay về sau, mỗi ngày đồ uống tùy tiện bán, một ngày không sai biệt lắm có thể kiếm một đồng vàng. Dần già, hắn dần dần chướng mắt bán sandwich kiếm về điểm này vất vả tiền. Đáng tiếc kem ly không có phương tiện bảo tồn, nếu có thể vận đến Học viện Hoàng gia bán thì tốt rồi, Hunter cảm thấy tiếc hận. Nơi đó không kém tiền người rất nhiều. Đại mùa hè khẳng định nguyện ý mua ly băng uống nếm thử, Alice không cần nghĩ ngợi trả lời. Nơi khác không có, liền Clayton có bán, làm cho bọn họ tốt nghiệp sau đến Clayton định cư đi. Ăn cơm phương tiện, Hunter bị chọc cười. Học viện Hoàng gia tốt nghiệp tiền đồ vô lượng, ai sẽ ngốc đã đến Clayton trấn nhỏ định cư. Này chỉ là cái nam tước lãnh à. Hắn cho rằng lão bản ở nói với hắn cười. Liền cũng nói giỡn hồi phục, ta đây giúp ngươi hảo hảo tuyên truyền, nói không chừng ăn ra cảm tình, tốt nghiệp sau có học viên nguyện ý lại đây ân. Hảo hảo tuyên truyền, có nguyện ý lại đây định cư, công tác, có thể đưa tới ta trước mặt, Alice luôn mãi dặn dò. Hunter bật cười, vui đùa đang nói chuyện, như thế nào còn thật sự, hắn vừa muốn mở miệng, bốn người kết bạn đi vào cửa hàng. Hunter đồng tử một trận co chặt, những người này cả người huyết khí vị dày đặc, vừa thấy liền không phải dễ chọc, trùng hợp Alice vẫy vẫy tay, thùng gỗ gác ở phòng bếp, cùng ta tới, Hunter thu hồi tầm mắt, theo đi vào, sao sao Anna một bên đẩy cửa, một bên ở trong lòng cân nhắc, coca cùng gà khối là tuyệt phối, ăn một ngụm gà khối, rót một ngụm đồ uống, tâm tình không thể càng vui sướng. Có nhân bánh mì xứng kem ly cũng thực hảo, mặc kệ là đơn độc dùng ăn, vẫn là đem kem ly bôi trên bánh mì ngoại tầng cùng nhau ăn. Hương vị đều rất tuyệt, đáng tiếc mỗi dạng tới một phần sẽ ăn căng, bằng không nàng liền toàn điểm money đêm nay, nên sủng hạnh loại nào phối hợp đâu. Anna chậm chạp lưỡng lự, trong lòng rối rắm không được, phiền muộn gian, nàng hướng bên cạnh nhìn lướt qua. Cả người nhất thời thạch hóa, bốn người mạo hiểm tiểu đội đang ở đại sảnh dùng cơm. Cầm đầu cao cái nam nhân trong lúc vô tình thoáng nhìn hình bóng quen thuộc. Không khỏi đề cao tiếng nói, âm thanh lạnh lùng nói. Lại đây, Anna cọ tới cọ lui dịch lại đây. Ở đối diện ngồi xuống, cường khởi động gương mặt tươi cười. Ca, nhìn thấy ngươi thật vui vẻ, Anna nàng ca. Anderson cười nhạo. Rời nhà trốn đi người, nhìn thấy ta sẽ cảm thấy cao hứng. Anna phủ nhận tam liền, ta không phải, ta không có, đừng nói bừa, nói tốt ra tới du lịch, nhiều nhất 10 ngày liền về nhà, vì cái gì tới rồi ước định thời gian không trở về. Anderson thập phần bất mãn, bao lớn người, còn học người rời nhà trốn đi, không hiểu được người nhà sẽ lo lắng. Thật không có, Anna cãi lại nói. Chính là thực phẩm chủ hiệu Tây ăn quá ngon, nhịn không được ở trấn trên nhiều ngây người mấy ngày, Anderson quanh thân áp khí càng thấp. Ước định tốt sự, mặc kệ gặp được cái gì trở ngại, dùng hết toàn lực cũng muốn làm đến, Anna cúi đầu nhận sai. Nàng kỳ thật không tưởng nhiều như vậy, chỉ là hy vọng ở trấn trên nhiều ngốc mấy ngày, ăn mấy đốn tốt, trách chỉ trách thời gian cực nhanh, chớp mắt liền đến hôm nay. Người nhà phỏng chừng thực lo lắng nàng, cho nên mới đem nàng ca phái ra tìm người. Anna thở dài một tiếng, gục xuống đầu, nếu bị ngươi tìm được rồi, vậy ngày mai cùng nhau trở về đi. Đúng rồi, ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này? Lúc trước chỉ nói đi Học viện Hoàng gia đi dạo, nhưng chưa nói sẽ đến Clayton trấn nhỏ. Anderson, ngoặc kép, hắn không biết, chỉ là nghe nói trong tiệm đồ vật ăn rất ngon. Mới lại đây ăn bữa cơm money trên mặt chút nào không hiện. Hư Thanh nói, ngươi cho rằng ngươi chạy trốn rớt. Chạy không được, cũng không muốn chạy. Anna đứng lên, cảm xúc hạ xuống, ngày mai liền đi rồi. Hôm nay ta muốn buông ra cái bụng, ăn một bữa no nê, đúng rồi ca. Nhà này cửa hàng Hoàng Kim gà khối không tồi. Hẳn là hợp ngươi khẩu vị, Anderson biểu tình lạnh nhạt. Phổ phổ thông thông, cũng liền một hơi ăn xong bốn hộp mà thôi. Tác giả có lời muốn nói. Wilson, vô cùng đau đớn, quản không được tay, quản không được miệng, lại mua siêu gạch dưới, lựa chọn chướng ngại người bệnh. Anna, mỗi ngày ăn cơm đều rất thống khổ, khó có thể lựa chọn sao sao Anderson. Bình tĩnh, các ngươi hộ tống nàng trở về. Ta lưu lại nhiều ngốc mấy ngày hộ vệ ba người. Anna, lần sau nên đến phiên nàng dẫn người ra tới tìm nàng ca sao sao về tưới nước bình văn tự cộng biểu tình ký. Hiệu không quan hệ, một cái bình luận chỉ có một biểu tình ký hiệu không được. Liền tận lực nhiều đánh mấy chữ đi, có chút giới hạn không rõ. Ta cũng không hiểu được có tính không tưới nước, vì cái gì muốn đặc biệt nhắc nhở đâu. Lão người đọc hẳn là biết, viết vô hạn sinh tồn trò chơi thời điểm, tác giả đã từng bị hố quá một lần, đến nay hồi tưởng lên đều thực mộng bức, hết chương.